Tử thần chi tiễn, chương 296, quang phong ám luân, góc truyện audio.com. Dương An hạ xuống đến độ cao cách mặt đất 100m, bảo trì cảnh giác. Tuy rằng chức nghiệp pháp hệ tầm bắn không thể nào công kích tới, nhưng trò chơi lớn như vậy, không chắc sẽ không có một vài kỹ năng trang bị đặc thù, vẫn cẩn thận là hơn. Chúng tôi cuối cùng đợi đến lúc anh xuất hiện, tử thần tiên sinh. Ám mộc chậm rãi nói, hóa ra các anh muốn làm tôi hiện thân. Dương An bình tĩnh nói, thần thái của hắn dường như không sợ bất cứ âm mưu quỷ kế gì. Đồng thời, trong lúc đối thoại, Dương An mở ưng nhãn nguyệt độc thử tra xét tư liệu của hai người, phát hiện cái tên ám mục kia ai đi là. Thằng hề báo thù, mà kiếm sĩ thì không nhìn ra được gì, có thể là có phương pháp ẩn tàng đặc thù. Phá nha, xem thử có tra được tư liệu của người chơi. Thằng hề báo thù, Dương An thông qua kênh đội ngũ kêu phá nha âm thầm điều tra. Thật ra thì ở trong các nhĩ di động thành bảo, bọn họ cũng có thể chứng kiến hình ảnh phía dưới, nhưng không thể nghe được âm thanh, bất quá Dương An mở ra đối thoại cộng hưởng, thì bọn họ có thể nghe được. Phá nha hiệu suất rất nhanh chóng, chỉ chốc lát đã hồi âm. Tra được cái tên, thằng hề báo thù, đã từng post mấy bài trên diễn đàn, bất quá là chức nghiệp đạo tặc cũng không có danh khí gì, xem ra cái ID ám mục kia là giả, dùng phương pháp đặc thù biến hóa ra. Dương An đã sớm đoán trước không có kết quả gì, dám ra đây giết người sao lại không có thủ đoạn che giấu tung tích. Không sai, kỳ thực chúng tôi công bố danh sách mục tiêu thẩm phán chính là muốn anh tìm đến chúng tôi. Ám mục lại nói, cái tên kiếm sĩ đứng bên cạnh hắn không nói gì. Tôi hiện tại đã tới đây, vậy các anh có thể nói ra mục đích của mình chứ? Dương An thản nhiên nói, muốn giết chết tôi, hay là muốn bắt tôi? Ha ha, những cái đó đều không phải, mục đích chúng tôi dẫn anh ra chính là muốn gia nhập. Tử thần, chân chính, ám mục cười nói, sau đó đưa tay lấy mặt nạ xuống, lộ ra diện mục là một gã nam tử thanh tú khoảng 30 tuổi. Sao, Dương An có chút kinh ngạc nghe được song phương đối thoại, phá nha cùng pháp lỗ địch cũng cảm thấy kinh ngạc. Hay là tự giới thiệu một chút đi, tôi gọi là ám luân, quang ám song mục, đây là đệ đệ của tôi, quang phong, quang minh kiếm sĩ. Tên tự xưng là ám luân quang ám song mục. Nói, đệ đệ của hắn Quang Phong cũng tháo mặt nạ xuống. Quang ám song mục, mục sư có cả hai hệ quang minh và hắc ám. Bọn họ là Quang Phong ám luân. Lần này kinh ngạc chính là Phá Nha. Cậu nhận ra bọn họ. Dương An hỏi, Phá Nha nói, trước kia Quang Phong và ám luân đứng thứ nhất và thứ hai trên bảng xếp hạng cấp độ từ rất sớm, thực lực xuất sắc, thanh danh vô cùng lớn. Tại thời điểm tiến vào 4X, bọn hắn được đoán sẽ là người sớm nhất tấn cấp 5X cường giả truyền thuyết, bất quá về sau kết thù với tộc trưởng Phách Vương Long gia tộc của Kinh Lôi Chiến Minh, bị đuổi giết, kết quả bị vây khốn, chống cự tàn sát đám người Phách Vương Long gia tộc đến máu chảy thành sông, cuối cùng bị hơn 10 cao thủ Phách Vương Long gia tộc hợp lực đánh chết, một lần rớt không biết bao nhiêu cấp, sau đó về sau hai người liền mai danh ẩn tích. Dịch chỗ này hơi khó hiểu, thực ra là hai thẻ này bị bọn kia vây lại, sau đó đem vài bao thịt cho hai bé này giết, tên chuyển sang màu đỏ, cuối cùng bị vài cao thủ đánh hội đồng, rớt một đống cấp 2. Nếu quả thật là hai người bọn hắn nói muốn gia nhập. Tử thần, góc truyện audio.com, có thể là thật tình, bất quá không loại trừ bọn hắn có phương pháp giả mạo biến hóa. Phá nha bổ sung nói. Dương An ngay từ đầu tiến vào trò chơi cũng rất trễ, hơn nữa thời gian còn lại cũng mải miết luyện cấp, không hỏi thế sự, nên không biết lịch sử trói lọi của Quang Phong ám luân. Dương An lại dùng ưng nhãn nguyệt độc xem xét lại lần nữa, ID hai người đã hiển thị là ám luân và Quang Phong, bất quá cũng không thể vì thế mà khinh địch tin tưởng liền. Anh có gì có thể chứng minh thân phận anh nói là thật mà không phải thế lực nào đó phái tới gia nhập vào. Tử thần, sau đó đem bọn tôi hoàn toàn diệt trừ, dù sao ID vừa rồi của anh hiển thị là. Thằng hề báo thù, Dương An thản nhiên hỏi, kỳ thực Quang Phong ám luân có hay không thiệt tình gia nhập tử thần cũng không có quan hệ gì, Dương An khẩn trương là vì bọn hắn có hay không thiệt tình vì đông đảo người chơi thông thường đòi lại công đạo. Còn muốn chứng minh cái gì? Đại ca chúng ta đi thôi, em không thèm gia nhập bọn hắn, huynh đệ chúng ta như cũ vẫn có thể đem những người kia giết sạch. Nguồn tại ện phun, quang minh kiếm sĩ Quang Phong một mực im lặng, lần này mở miệng liền nóng nảy, xem ra là một tên dễ xúc động, bất quá bị ám luân trừng mặt liền ngoan ngoãn yên tĩnh lại. Tôi không có điều gì để chứng minh, tôi chỉ có thể nói bọn tôi thật tình gia nhập. Tử thần, tin hay không là tùy anh, ám luân vẫn như cũ ổn trọng nói. Trước tiên không nói các anh thật tình hay không, theo như lời đệ anh nói, lấy thực lực của các anh hoàn toàn có thể làm một mình, không cần phải gia nhập. Tử thần, Dương An hỏi, phía sau mặt nạ truy phong, hắn nhìn chằm chằm ánh mắt ám luân, lưu ý biến hóa ánh mắt của hắn. Tôi biết anh với tư cách tử thần, thẩm phán những ác nhân hoành hành ngang ngược tuyệt đối không đơn giản chỉ vì người chơi bình thường đòi lại công đạo. Tin tưởng rằng anh muốn dùng danh hào tử thần kêu gọi người chơi bình thường đoàn kết lại, dũng cảm phản kháng. Ám Luân gằn từng tiếng, nghiêm túc nói. Mà lý tưởng của tôi cũng như vậy, bất quá thay vì phân tán ra mỗi người một trận doanh, không bằng thống nhất lại, để lực lượng mạnh mẽ hơn. Dương An nghe được cũng thấy động tâm, lý tưởng của hắn quả thật là như thế, trong lúc nhất thời có cảm giác như gặp được tri âm, hơn nữa theo dõi ánh mắt của Ám Luân hắn không phát hiện được dao động gì, bằng cảm giác hẳn là đáng giá tín nhiệm. Được, tôi tin tưởng lời nói của anh, bất quá có đồng ý cho các anh gia nhập tử thần không thì không phải do một mình tôi định đoạt. Dương An nói, phá nha, lão địch các cậu thấy thế nào? Dương An thay đổi sang kênh tổ đội, hỏi. Tôi không có ý kiến, nếu bọn hắn quả thật là Quang Phong Ám Luân thì gia nhập chúng ta cũng là việc tốt. Phá Nha nói, hai người các cậu không thành vấn đề thì tớ cũng không thành vấn đề. Pháp Lỗ Địch nói, được, mọi người cũng hạ xuống xem đi. Dương An nói, tin rằng bọn ảnh cũng biết, tử thần, ngoại trừ tôi còn có các thành viên khác. Dương An hạ xuống mặt đất, bá, một tiếng, một pháp trận màu đen hình tròn hiện lên, Phá Nha và Pháp Lỗ Địch đồng thời xuất hiện, còn Tử Lăng tiếp tục lưu lại trong tòa thành trên bầu trời. Một mực đều cho rằng, tử thần, cũng chỉ có cung tiễn thủ và đạo tặc, không ngờ được còn có một triệu hoán sư. Ám Luân nói, hắn là hậu cần của chúng tôi, tuy rằng không tham gia chiến đấu, nhưng vị trí của hắn trong tử thần, là không thể thiếu. Dương An nói, góc chuyện audio.com, đừng lề mề nữa, các anh có đồng ý để bọn tôi gia nhập hay không? Ngữ khí như vậy tự nhiên là Quang Phong, vừa rồi chúng tôi đã thông qua, hoan nghênh các anh gia nhập. Tử thần, Dương An nói, sau đó khống chế mặt nạ truy phong, bỏ che đậy, lộ ra khuôn mặt và ID. Phá Nha và Pháp Lỗ Địch cũng tháo mặt nạ xuống, mặt nạ của bọn họ chỉ là hàng thông thường, không có thuộc tính gì. Hy vọng về sau chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Ám Luân khẽ cười nói, cách chương.